Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, ngàn năm liễu mộc tâm tới tay. Chỉ là, vô dụng, đao mang rơi xuống, từng mảnh huyết nhục nghiền nát thanh âm truyền ra. Động đất minh, xa xa đại điện đều phát ra ầm ầm trầm đục, một mảng lớn ngói đóng. Vách tường vỡ vụn ra, trên mặt đất càng là lưu lại một đạo thật dài, lại khắc sâu vô cùng vết đao. Trong chớp mắt, hơn 10 vị võ giả liền chỉ còn lại có đứng tại chỗ xa xa tiên pháp tu sĩ cùng thiện dùng ám khí kim châm xinh đẹp phụ nhân tránh thoát một kiếp, may mắn thoát khỏi tại khó. Bạch Tử Nhạc thân hình nhoáng một cái liền đi vào thiếu phụ bên người. Công tử tha mạng, nô gia nguyện ý. Thiếu phụ sóng mắt lưu chuyển, vũ mị trên mặt toát ra một tia cầu khẩn. Chỉ là Bạch Tử Nhạc lý cũng không lý tới, đao quang lóe lên, một viên mỹ lệ đầu lâu liền phóng lên tận trời. Càng xa xôi, kia tiên pháp tu sĩ lại là một cái cực kỳ quả quyết người. Tại Bạch Tử Nhạc hộ thể kim quang chặn hắn pháp khí tiểu kiếm còn không có chém ra, hắc thần đao nháy mắt liền trực tiếp hướng về nơi xa chạy trốn mà đi. Đồng thời tại ngay lập tức, hắn liền thi triển ra một môn kích phát tiềm năng pháp thuật nhiên huyết thuật, tốc độ tăng vọt hơn 2 lần, đã tựa như điện quang thoát đi mà ra, một đao chém giết thiếu phụ kia. Bạch Tử Nhạc đầu nhất chuyển, đôi mắt lạnh lẽo, một đạo kiếm quang giống như kinh hồng bay lượn mà qua. Phốc, vị kia tiên pháp tu sĩ thân thể cứng đờ, ánh mắt nhìn phía lồng ngực của mình, trên mặt lộ ra vô cùng vẻ kinh ngạc, sau đó đều hóa thành nồng đậm không cam lòng, mới ngã trên mặt đất, đã mất đi âm thanh. Ánh mắt đạm mạc quét hiện trường một chút, Bạch Tử Nhạc đơn giản thu dọn một chút chiến lợi phẩm, liền trực tiếp bước vào đại điện bên trong. Kỳ Liên Sơn sơn môn chỗ, tại Trần gia Trần Hiến Trung cùng quân đội thái tướng quân hai vị tiên thiên cảnh cao thủ xuất thủ. Phía dưới, Kỳ Liên Sơn sơn môn đã bị chính thức công phá. Vô số quan binh, giống như là thủy triều tràn vào. Đại chiến hừng hực khí thế triển khai. Tiếng chém giết, kêu đau thanh chấn trời. Trong chiến trường, quan binh ở giữa phối hợp ăn ý. Thường thường top 5 top 3, một đội một ngũ, tạo thành chiến trận, coi như đơn thể thực lực không đủ, nhưng ở quân đội chiến trận gia trì hạ, thường thường có thể phát huy ra kinh người chiến lực. 10 người một tổ, bất quá ngoại rèn nội luyện thực lực, lại có thể chảm giết nội lực cảnh võ giả, khí thế kinh người. Bất quá, Kỳ Liên Sơn bên trong võ giả số lượng mặc dù không bằng quan binh, có 3.000 chi cự, nhưng bọn hắn hoặc là chính là cản đường cướp bóc sơn phỉ, hoặc là chính là giết người vô số sát thủ, hoặc là một ít cùng đường mạt lộ kẻ liều mạng, cá thể thực lực cực mạnh, mà lại thường thường nắm giữ một chút hạ lưu thủ đoạn. Tại chiến trường bên trong, phát huy ra tác dụng cực lớn. Kỳ Liên Sơn 7 đại phong chủ, cái này thời điểm cũng không có nhàn rỗi, xung phong đi đầu, xông vào chiến trường, riêng phần mình cùng quân đội cùng Trần gia cao thủ kịch chiến. 2 đại tiên thiên, 5 vị nhất lưu cao thủ, ngắn ngủi nháy mắt liền chém giết một mảnh. Bất đắc dĩ, Trần Hiến Trung cùng thái tướng quân hai người phân biệt xuất thủ, nghênh đón tiếp lấy. Sau lưng bọn hắn cũng tương tự có một chút thực lực cường đại hạng người trùng sát mà ra, càng có Trần gia tiên pháp tu sĩ triển lộ thủ đoạn, pháp khí bắn ra thường thường khó lòng phòng bị, trong lúc vô tình liền sẽ có người bị phi kiếm hoặc là phi đao giảo đi đầu, vô thành vô tức chết đi. Ngẫu nhiên kích phát pháp thuật như lôi đình oanh minh, thanh thế to lớn, càng làm cho được rất nhiều Kỳ Liên Sơn võ giả hãi hùng khiếp vía. Tiên pháp tu sĩ, thiên nhiên liền để người thường kính sợ. liền xem như tu luyện võ đạo người, cũng cực ít có thể có ngừng lại tâm thần. Bất vi sở động người, chết. Hoàng Hạc song đao cuốn lên, thừa dịp Trần Hiến Trung tránh ra tới nháy mắt, thân thể nhất chuyển, rời đến một chỗ khác chiến trường, đem một vị Trần gia nhị lưu cao thủ chém giết. Trần Hiến Trung trong lòng giận dữ, trở về thời điểm, một thanh đoản đao xuất hiện, như điện quang bắn ra, một vị đang cùng một thân áo giáp thiên tướng kịch chiến nhị lưu cao thủ. Thân thể chấn động, ngã xuống, hai người thực lực đều là tiên thiên cảnh sơ kỳ cảnh giới. Trong đó Hoàng Hạc bước vào cái này một cảnh giới thời gian không dài, chỉ có 10 năm, mà Trần Hiến Trung bên trên mặc dù đặt chân tiên thiên đã 30 năm. Nhưng trước kia cùng người giao chiến, đả thương căn cơ, một thân thực lực chỉ có thể phát huy ra 8 thành. Ngược lại là chiến cái lực lượng ngang nhau. Đúng lúc này, một đạo kim sắc kiếm quang cấp tốc đâm ra, hung hăng đâm về phía Hoàng Hạc phía sau lưng. Muốn chết, Hoàng Hạc gầm thét, một đao chém về phía pháp khí tiểu kiếm. Một đao nhanh chóng vung lên, trực tiếp ngăn tại Trần Hiến Trung tất công chỗ. Keng, chuôi này pháp khí phi kiếm trực tiếp bị một đao chém bay. Mặc dù không có triệt để tổn hại, linh quang lại đã mờ đi xuống tới, phẩm chất trên phạm vi lớn hạ xuống. Phốc, bất quá, một bên khác, Trần Hiến Trung, kinh nghiệm chiến đấu dù sao phong phú, thời khắc mấu chốt biến chiêu, một đạo kiếm mang kích xả, Hoàng Hạc bả vai chỗ, liền bị phá vỡ một cái lỗ máu. Không được, kêu lên một tiếng đau đớn, Hoàng Hạc mãnh lui ở giữa. Ánh mắt đột nhiên lóe lên, sắc mặt đại biến, đứng tại vị trí của hắn, vừa lúc có thể nhìn thấy, hắn kia thứ hai phong bích tuyết phong đại điện vị trí. Đại điện sụp ra một góc, vô số gạch ngói vụn bay thấp tình cảnh, chỗ nào còn không rõ ràng, nơi ở của mình đều muốn bị người dò xét, nghĩ đến mình những năm này tích lũy, kia rất nhiều bảo vật, lại nhìn cùng chiến trường. Bọn hắn đã thời gian dần qua hướng tới yếu thế, trong lòng hung ác, song đao điên cuồng cuốn lên, đem Trần Hiến Trung áp chế xuống nháy mắt, xoay người rời đi, mấy tức ở giữa, chính là gần như 100 mét khoảng cách, tựa như điện quang, bắn ra, Hoàng Hạc, ngươi muốn làm gì? Trương Hiểu Phong gầm thét, lại bởi vì bị thái tướng quân dây dưa, căn bản không tránh thoát. Đại điện bên trong, 10 phần rộng rãi, gian phòng cũng rất nhiều, ngẫu nhiên còn có một chút thị nữ bộ dáng phụ nữ trẻ em. Đối với những người này, Bạch Tử Nhạc tất nhiên là khoan hậu một chút, hơi hỏi thăm, cũng rất nhanh liền tìm đến Hoàng Hạc nơi ở. Quả nhiên, cái này Hoàng Hạc bảo khố, chính là thiết lập tại hắn gian phòng bên trong, rời một chỗ bình phong. Bạch Tử Nhạc rất nhanh liền nhìn đến một cái nặng nề huyền thiết đại môn. Đại môn phía trên có một cái tráng kiện xích sắt cùng ổ khóa. Xích sắt cùng ổ khóa toàn thân đỏ sậm, phía trên lại mơ hồ có phù văn ấn ký văn khắc trong đó. Ô vẫn huyền đồng, bản thân độ cứng liền cực kỳ kinh người, lại tăng thêm phù văn phòng hộ, bình thường nhất lưu cao thủ cũng rất khó trong khoảng thời gian ngắn chặt đứt. Bất quá, Bạch Tử Nhạc mắt sáng lên, đao quang lóe lên, lực lượng cực hạn nội liễm, không hiển lộ mảy may. Keng, một tiếng vang trầm nặng qua đi, xiềng xích đoạn mất, gỡ xuống xiềng xích, Bạch Tử Nhạc trực tiếp mở ra mật thất đại môn. Không ngoài sở liệu, chồng chất như núi vàng bạc châu báu, tựa như núi nhỏ tản mát trên mặt đất, một cái khí trên kệ, từng cái cổ phác ngọc khí, bình sứ, tinh mỹ đến cực điểm, mấy cái đại trong dương, là từng khối không thể so với thiên thạch ngôi sao kém hơn bao nhiêu quáng tài. Mật thất một góc, một cái binh khí trên kệ, đao thương kiếm côn, cộng lại trọn vẹn hơn 20 chuôi, mỗi một chuôi đều gọi được tinh phẩm. trong đó càng là không thiếu so Bạch Tử Nhạc hắc thần đao kém hơn bao nhiêu chi vật. Từng cái cơ mật phong tồn hộp ngọc bên trong là một chút phẩm tướng tốt đẹp mà dược liệu quý giá linh tài. Bất quá, chân chính hấp dẫn hắn lực chú ý lại là tại mật thất chính trung ương, một cái trên bệ đá trưng bày một cái hình sợi dài hộp gỗ. Cho dù cái này hộp gỗ đóng chặt lại, nhưng ở hộp gỗ bên trong giống như có một vật sẽ có hô hấp, lóe ra nhàn nhạt lục mang, một cỗ tươi mát vô cùng, tựa như tràn ngập sinh mệnh khí tức năng lượng. Theo cái này lục mang lấp lóe mà tản mát ra, làm cho Bạch Tử Nhạc tinh thần đều là chấn động. Ngàn năm liễu mộc tâm, cơ hồ là nháy mắt, hắn liền làm ra phán đoán. Cái này hộp gỗ bên trong chỗ thả, đúng là hắn chuyến này chân chính mục tiêu. Ngàn năm liễu mộc tâm, thân hình khẽ động, Bạch Tử Nhạc nháy mắt đi vào bệ đá bên cạnh, cầm lên hộp gỗ, có chút mở ra, trong mắt lập tức lóe lên một đạo tinh quang. Hộp gỗ bên trong, một đoạn dài đến một xích, lớn bằng cánh tay, toàn thân hiện lên màu xanh biếc linh mộc, liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Cuối cùng chuyến đi này không tệ, được đến cái này ngàn năm liễu mộc tâm. Như thế, ngũ hành đầy đủ, ta liền có thể chính thức mở ra ngũ phương linh khiếu, tu luyện ngũ phương thuần nguyên công. Trong mắt vẻ hưng phấn chợt lóe lên, Bạch Tử Nhạc liền tranh thủ hộp gỗ một lần nữa khép kín. Tinh thần phun trào ở giữa, liền đem món bảo vật này thu vào. Bỗng nhiên, hắn lông mày nhíu lại, lúc này mới chú ý tới tại kia nguyên bản cất đặt hộp gỗ bên cạnh còn có một cái tương đối nhỏ bé sách hộp, có chút mở ra, quả nhiên thấy bên trong có mấy quyển bí tịch bộ dáng sách vở. Trong đó phía trên nhất một bản, rõ ràng hiện ra tiên thiên cửu chuyển công mấy chữ dạng. Trong lòng lập tức chính là vui mừng, biết đây là một môn tiên thiên công pháp, bận bịu cũng thu vào chữ vật đại bên trong. Lập tức, hắn mới đưa ánh mắt đặt ở kia rất nhiều vàng bạc tài bảo, các loại binh khí linh tài phía trên. Nếu như là trước đó, nhiều như vậy bảo vật, hắn trong lúc nhất thời thật đúng là cầm không được bao nhiêu, muốn làm ra lấy hay bỏ. Bất quá, bây giờ có túi chữ vật mang theo, đặc biệt là món kia tiên võ bảo khố bên trong được từ Khương Ngộ Đạo túi chữ vật, không gian chi lớn, không thể so với mật thất này nhỏ hơn bao nhiêu, tự nhiên có thể đem toàn bộ trong mật thất tất cả bảo vật đều chuyển không. Thế là Bạch Tử Nhạc tinh thần lực liên tiếp phun trào, nhanh chóng đem cái này từng kiện vàng bạc tài bảo, đao thương kiếm côn, các loại khoáng thạch, linh tài, còn có một cái kiện tinh mỹ đồ sứ ngọc thạch các loại, toàn bộ thu vào chữ vật đại bên trong. Hô hô tương đương, có chút thở dốc, liên tiếp sử dụng tinh thần lực đem rất nhiều bảo vật thu hút túi chữ vật. Đầu của hắn cũng có một chút u ám, lộ ra có chút mỏi mệt. Bất quá, hắn trong lòng lại là vô cùng thỏa mãn. Lần này, không nói ngàn năm liễu mộc tâm cùng kia bản cửu truyền tiên thiên công, chỉ là cái này vàng bạc thu hoạch ngay tại 50 vạn lượng trở lên. Nếu như tính đến rất nhiều đồ cổ đồ sứ ngọc thạch, thiên tài địa bảo, danh đao bảo kiếm, thu hoạch chí ít tại 100 vạn lượng bạc trở lên, tuyệt đối được xưng tụng là đầy trời đại phú đát. Bất quá ngẫm lại, cái này cũng bình thường, một cái tiên thiên cảnh cường giả cất giữ, làm sao lại ít. Trong lòng thầm nhủ, Bạch Tử Nhạc rất nhanh liền từ bảo khố bên trong đi ra, sau đó thân thể lướt ngang ở giữa, nhanh chóng hướng về đại điện lối đi ra phóng đi. Dọc đường, Bạch Tử Nhạc có chút do dự, muốn hay không đi kia Kỳ Liên Sơn đệ nhất phong, kia tiên thiên cảnh trung kỳ cường giả Trương Hiểu Phong bảo khố bên trên đi tới một lần. Làm Kỳ Liên Sơn mạnh nhất tồn tại, hắn cất giữ tuyệt đối phải so chỉ là tiên thiên cảnh sơ kỳ Hoàng Hạc phong phú nhiều. chính có chút tâm động ở giữa. Bạch Tử Nhạc lông mày nhíu lại, thân thể giống như quỷ mị, tránh khỏi. Cũng chính là tại thời khắc này, một đạo cường hoành vô cùng, răng khắp nơi đao mang, cấp tốc xẹt qua, rầm rầm rầm, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.